Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 525, 525, đối thủ top 50 của bộ phương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, chắc không khác gì ăn cứt. Theo thời gian trôi qua, top 100 cuộc thi rốt cục cũng kết thúc. Trên vòm trời treo hai vầng trăng lưỡi liềm, tản ra ánh sáng lạnh lùng sáng chói. Trong quảng trường trung tâm Thiên Lam Thành, trên võ đài số 1, tất cả tuyển thủ đều đứng nghiêm. Bộ Phương khiêng tấm biển, mặt không chút thay đổi đứng tại chỗ. Đoạn Vân cũng lên cấp, đang tiến tới bên cạnh Bộ Phương, đụng đầu Nam Cung Vô Khuyết, hai người líu ríu nói không ngừng. Top 100 cuộc thi, cuối cùng lên cấp chỉ có 50 người. Đây chính là top 50. Trong top 50 lần này, không ít ánh mắt đều rơi xuống người Bộ Phương, tràn đầy kỳ dị. Là một đầu bếp duy nhất trong cuộc so tài diệu thủ hồi xuân, lại có thể xông vào top 50. Đây quả thực là chuyện khó tin. Hơn nữa đây không phải là điểm cuối của đầu bếp này, dựa theo cường thế của hắn, cảm giác có thể tiến vào top 10. Không ít người cũng cảm nhận được nguy cơ, đầu bếp này thế tới hung hãn, khiến luyện đan sư bọn họ chịu áp lực rất lớn. Thất bại bởi một đầu bếp, làm luyện đan sư, bọn họ cảm thấy thật mất mặt. Mà nữ ất xanh thua cuộc, nhưng nữ nhân đó vốn không quan tâm đến thể diện, không giống với bọn họ. Một khi bọn họ thua, nhất định sẽ bị không ít người chê cười. Cho nên, không ít luyện đan sư nhìn về phía Bộ Phương tràn đầy nghiêm túc. Tốt lắm, top 100 cuộc thi hôm nay kết thúc, mọi người chính là top 50 diệu thủ hồi xuân đại điền lần này. Theo thường lệ, 3 ngày sau sẽ tiến hành chọn lựa top 50, các ngươi có 3 ngày chuẩn bị tranh tài tiếp theo, hiện tại, chính là thời điểm chọn ra đối thủ vòng tiếp theo của các ngươi. Huyền Minh Đại Sư chắp tay sau lưng. Từng bước lăng không từ trên chiến thuyền đi xuống. Tay áo bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, ánh mắt mang theo vẻ bén nhọn, quét nhìn tất cả mọi người trên võ đài. Các luyện đan sư cũng đứng thẳng người, nghiêm túc gật đầu, top 50 không là mục tiêu cuối cùng của bọn hắn, mục tiêu của bọn họ là top 10. Ông, Huyền Minh Đại Sư rơi xuống võ đài, trong tay có thêm một khối ngọc phù tản ra quang mang ôn hòa, trong bóng tối sáng rõ như ánh đèn. Người trọng tài cũng phát cho mỗi người một miếng ngọc phù. Sau một khắc, Huyền Minh Đại Sư bắt đầu khởi động chân khí, thúc giục ngọc phù, quang mang trên ngọc phù càng thêm rực rỡ. Có tiếng, vù vù, vang dội toàn trường, khiến các khán giả không khỏi ngừng thở, vô cùng mong đợi. Trên vòm trời, trong đầu tượng trận pháp, rất nhanh xuất hiện từng cái tên, giống như thiên thư chập chờn trên hư không. Đó là danh sách đối thủ trận tiếp theo. Bộ Phương nhìn ngọc phù sáng lên trong tay mình, phía trên hiện ra một cái tên, Hùng Thực. Hùng Thực, đây là tên người sao? Có chút kỳ cục, Bộ Phương ngạc nhiên, khóe miệng giật giật. Ở bên cạnh hắn, Nam Cung Vô Khuyết hít một hơi thật sâu, nhìn cái tên trên ngọc phù sắc mặt có chút phức tạp. Bộ Phương thấy hắn có chút kỳ quái, nhất thời nghi ngờ nhìn qua, thấy được cái tên phía trên ngọc phù của hắn. Dương Mỹ Cát, là nữ nhân đó. Bộ Phương sửng sốt, nhíu mày, ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút khó tin. Đúng vậy, chính là nàng, nữ nhân lấy thiên địa huyền hỏa của ta. Nam Cung Vô Khuyết cười khổ, có lẽ đây chính là số mệnh, đối thủ trận tiếp theo của hắn lại là Dương Mỹ Cát. Chúc ngươi may mắn, Bộ Phương chân thành nói. Đoạn Vân ở bên cạnh cũng nhíu mày, quả nhiên đến top 50 cuộc thi, thực lực của đối thủ đều không yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối thủ của hắn là một vị luyện đan sư cường hãn của Thiên Đan Thành, trình độ luyện đan đều không kém gì hắn, hắn không có chút tự tin nào. Bộ lão bản, người rút được người nào? Hai người cảm khái xong, cũng tò mò nhìn cái tên trên ngọc phù trong tay Bộ Phương. Nhưng vừa nhìn, hai người cũng hít vào một hơi. Sao vậy, người này rất nổi danh sao? Bộ Phương sửng sốt trước vẻ mặt của hai người. Bộ lão bản, nói thật, vận khí của người thật sự không tốt. Top 100 cuộc thi gặp An Ngực Lớn, top 50 cuộc thi gặp Hùng Điên. Người tới đây để bắn tỉa 10 tuyển thủ hạt giống đứng đầu sao? Nam Cung Vô Khuyết cổ quái nhìn Bộ Phương nói. Hay là, người đắc tội với vị luyện đan đại sư nào đó, nên người ta cố ý làm khó ngươi. Đoạn Vân cũng thương cảm nhìn Bộ Phương. Bộ lão bản, Hùng Điên khó đối phó với An Sư Tỷ rất nhiều. Hơn nữa, ngươi phải cẩn thận, Hùng Điên sở dĩ được gọi là điên. Cũng bởi vì hắn là kẻ mất trí, làm mọi thứ để giành chiến thắng. Hùng Thực, cái tên đàng hoàng như vậy, có chỗ nào đáng sợ như hai người này nói chứ? Đoạn Vân vốn đang cau mày, sau khi nghe đối thủ của Bộ Phương là Hùng Thực, tâm tình cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Dù sao so sánh với đối thủ của Bộ Lão Bản, đối thủ của hắn vẫn yếu hơn không ít. Nếu như nói trong cuộc so tài này, người được chú ý nhất là ai, thì đó chính là Bộ Phương, kẻ thù của luyện đan sư. Giờ phút này, danh sách đối thủ top 50 cuộc thi vừa ra, tất cả mọi người đều ngửa đầu tìm kiếm cái tên của Bộ Phương. Khi mọi người nhìn thấy tên đối thủ trận tiếp theo của Bộ Phương, đều phát ra tiếng kinh hô. Nơi xa, một thân hình khôi ngô chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt như điện chăm chú nhìn về phía Bộ Phương. Kẻ thù của luyện đan sư sao? Ta còn tưởng top 50 rất nhàm chán. Bây giờ, xem ra có chút thú vị rồi. Người có thể đánh bại ma nữ An Xanh, có lẽ có chút thực lực, cách chương.